Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở Hồ Tỉnh Cấp, Trình lão gia tử cùng những người khác khám bệnh theo cùng một phương pháp cách trị liệu này chuyên chữa những chứng bệnh nghiêm trọng, phức tạp, đa phần đều kết hợp hai phương pháp, châm cứu và dùng thuốc hòa phục mạnh tắc chi thống nhất chia quá trình trị liệu làm hai giai đoạn rõ ràng, trị phần mọn và trị tận gốc. Giai đoạn trị phần mọn chủ yếu nhằm xử lý các triệu chứng nghiêm trọng, các biến chứng bệnh phát sinh. Do tình trạng bệnh của người bệnh thường thay đổi theo từng ngày trong quá trình điều trị, cần phải thay đổi thuốc liên tục, nên mạnh tắc chi không công khai chi tiết phương thuốc giai đoạn này, bệnh nhân cần trực tiếp đến để được trị liệu. Khi bước sang giai đoạn trị tận gốc, bệnh tình đã dần ổn định, không còn quá nhiều biến động, thì mạnh tắc chi sẽ kê thuốc cụ thể, cho bệnh nhân đem về tự sắc uống. Mỗi lần châm cứu định kỳ 1 đến 2 tuần một lần, đồng thời dựa vào tình trạng sức khỏe mà điều chỉnh thuốc mới. Lâu ngày làm quen, mạnh tắc chi cũng không còn lo sợ thuốc của mình bị lộ ra ngoài. Bởi vì nếu không có sự hỗ trợ châm cứu, những bài thuốc đó dù có trong tay người khác cũng không thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, hắn cũng tin chắc rằng ít nhất ở trong nước này, không ai dám lấy trộm phương thuốc của hắn mà chưa được hắn đồng ý, vì đa phần bệnh nhân của hắn đều không phải người bình thường. Cứ như thế, nhà họ Lục trở nên náo nhiệt hẳn lên. Chỉ tiếc, tu vi hạn chế của mạnh tắc chi khiến mỗi ngày hắn chỉ có thể châm cứu cho 2 đến 3 bệnh nhân, không thể nhiều hơn. Hơn nữa, những người đến đều là bệnh nhân nghiêm trọng, phức tạp, điều trị rất phiền phức nên lượng khám của hắn không lớn, ai muốn được xem bệnh phải xếp hàng chờ đợi. Nhìn thấy những bệnh nhân đầu tiên đều có chuyển biến tốt, người dân khu đông dần tin tưởng y thuật của mạnh tắc chi tăng vọt từ mức 4 phần lên đến 8 phần. Đặc biệt là những người già, nhiều người từng trải qua bao nhiêu khó khăn chiến tranh, cơ thể mang theo di chứng, ai cũng mong mau chóng thoát khỏi đau đớn, nên bầu không khí khu đông đã có phần sôi động hơn hẳn so với trước. Nhưng mạnh tắc chi vẫn giữ kín danh tiếng của mình, không để nó lan rộng ra ngoài khu vực. Lý do là muốn tránh tình trạng người ngoài biết chuyện rồi kéo đến đông đúc, gây phiền phức. Dù sao thì trời đất rộng lớn, trong nhà lão nhân lớn vẫn là quan trọng nhất. Sau khi tiễn Hồng lão gia tử đi, mạnh tắc chi quay đầu nhìn về phía Chiêm Thục Chân, hơi ngờ ngợ. Mẹ, nhà mình người đến người đi nhiều vậy, không cảm thấy hơi quá ồn ào sao, sao lại có chuyện đó được? Chiêm Thục Chân cười tủm tỉm nói, bình thường nhà mình chỉ có 3 người ngồi ở nhà cũng rất cô đơn, giờ rộn ràng thế này cũng tốt mà. Nàng thật lòng phấn khởi vì mạnh tắc chi và những người này có thể thoát khỏi đau đớn, sống khỏe mạnh. Thế thì tốt rồi, mạnh tắc chi gật đầu cười, cảm thấy yên tâm hơn vì có mẹ bên cạnh chăm sóc. Đúng rồi, vất vả một ngày, người cũng đói rồi, muốn ăn gì, ta gọi Tiểu Lý làm cho ngươi nhé. Chiêm Thục Chân nói, Tiểu Lý là một người đàn ông trung niên râu quai nón, làm bếp chính trong nhà, nấu ăn rất ngon. Mạnh tắc chi suy nghĩ, ta nhớ rõ sáng nay dì tả không phải tặng thịt cừu thiến sao, tối nay lại ăn thịt dê hầm. Đúng rồi, ta sẽ làm một món thịt dê nướng nữa. Chiêm Thục Chân nói, con trai lớn của nhà nàng thích món đó nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói chuyện thì có người hớt hải chạy đến, thở hổn hển. Lâm đại phu, lão gia tử nhà ta đột nhiên lên cơn sốc. Người đến là Tưởng gia lão tam. Cái gì? Mạnh tắc chi cau mày. Hắn là người trực tiếp chữa cho bệnh nhân thứ 3, mới 2 ngày trước bắt đầu trị giai đoạn tận gốc. Sao lại thế này? Buổi sáng tinh thần lão gia tử không tốt, uống thuốc xong thì mệt rã rời, ngủ li bì đến giờ mới tỉnh lại. Chiều chưa kịp uống thuốc xong thì đột nhiên ngất đi. Tưởng lão tam khóc nức nở. Ta đi theo ngươi xem thử. Mạnh tắc chi lập tức nói rồi nhanh chóng cầm lấy hộp y tế đi theo. Chiêm Thục Chân nhìn thấy cũng nghĩ ngợi một lúc rồi theo sau. Đến nơi thì bác sĩ Triệu, bảo vệ sức khỏe của Càn Hưu Sở đã có mặt. Không được rồi, nhịp tim lão gia tử tụt xuống dưới 50, phải đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Nếu không xử lý kịp thời sẽ bị ngưng tim đột ngột. Các người còn đứng đấy làm gì? Nhanh đưa lão gia tử đi bệnh viện. Giọng nói nóng này là của một người tính tình bộc trực. Lâm đại phu vẫn chưa đến sao? Lâm đại phu chưa tới, nếu không phải thằng lang băm kia, gia gia đã không đến nông nỗi này. Thôi, được rồi, đưa đi thôi. Cuối cùng trong người Tưởng gia cũng đành quyết định, Tưởng lão tam vội vàng tiến vào. Lâm đại phu đến rồi, Mạnh Tắc Chi đi theo sau lưng Tưởng Lão Tam, vừa tới đã bị một túi bao cát cỡ lớn nắm chặt tay kéo lại. Chính là ngươi, tên này, đã hại ông nội ta trở thành gia nông nỗi thế này. Tưởng Giản Dương, ngươi định làm gì? Lời chưa dứt, Mạnh Tắc Chi đã giơ chân đá thẳng Tưởng Giản Dương văng ra ngoài. Phịch một tiếng, Tưởng Giản Dương ngã sóng xoài xuống đất, trên mặt lộ rõ nét trắng bệch. Không gian chợt lặng đi trong chớp mắt, để ta xem, Mạnh Tắc Chi nhấc chân bước tới giường Tưởng Lão Gia Tử. Không rõ là vì khi thế Mạnh Tắc Chi quá mạnh mẽ hay vì lý do khác, người nhà họ Tưởng tự nhiên tránh ra một khoảng nhường lối. Ngươi, Tưởng Giản Dương ôm bụng thở hổn hển, giơ tay chỉ thẳng Mạnh Tắc Chi, cố gắng đứng dậy. Khác với thái độ người nhà Tưởng, Tưởng Lão Tam cũng là người làm trong ngành y, tuy năng lực có hạn nhưng vẫn được đối xử trọng vọng trong nhà. Vì đã tận mắt chứng kiến Tưởng Lão Gia Tử ngày một tiến triển tốt lên nên càng thêm tin tưởng Mạnh Tắc Chi hơn người khác. Nhìn thấy cảnh này, Tưởng Lão Tam tức giận bừng bừng, đá một phát vào mông Tưởng Giản Dương. Hành động gì thế, Tưởng Giản Dương? Trong nhà có bao nhiêu trưởng bối, sao lại để ngươi làm loạn? Còn dám động thủ đánh người? Chưa kịp phản ứng, Tưởng Giản Dương đã gục xuống quỳ ngay xuống đất. Tam thúc, gọi tam thúc không có tác dụng đâu, quỳ cho thật lòng đi. Tưởng Lão Tam vội tiến đến bên Mạnh Tắc Chi. Tưởng Giản Dương cố gắng lý giải, nhưng ngay lập tức bị cha và nhị thúc liếc mắt nghiêm khắc, buộc phải thu mình quỳ gối, mặt đầy tức giận và bất bình, nhìn chằm chằm Mạnh Tắc Chi, như muốn lao vào đánh một trận nếu có cơ hội. Mạnh Tắc Chi đặt hộp y tế lên bàn, tiến đến bên Tưởng Lão Tam, duỗi tay bắt mạch cho Tưởng Lão Gia Tử. Không ổn, tim Lão Gia Tử ngừng đập rồi. Bác sĩ Triệu hốt hoảng kêu lên, người nhà họ Tưởng ai nấy đều sững sờ, lo lắng đến nghẹt thở. Mạnh Tắc Chi nhanh chóng kiểm tra mạch tay, mở hộp y tế lấy kim châm cứu và đèn cồn ra. Ta đến giúp, Chiêm Thục Chân vội xắn tay áo lên, chuẩn bị hỗ trợ. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi không mất thời gian suy nghĩ, giao phần công việc giải độc bằng kim châm cho nàng. Có lẽ vì Chiêm Thục Chân từng làm hộ lý một thời gian, hoặc vì mấy ngày nay chứng kiến Mạnh Tắc Chi chữa trị nhiều người bằng châm cứu, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ hơn nửa khắc sau, nghe tiếng bác sĩ Triệu thốt lên. Lão Gia Tử đã có tim đập lại rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, còn Tưởng Giản Dương thì ngồi bệt xuống đất, kiệt sức. Càng lúc càng nhiều người từ xa nghe tin cũng kéo đến. Mạnh Tắc Chi chậm rãi thu kim châm cứu sau nửa tiếng, toàn thân Tưởng Lão Gia Tử đã được phủ đầy các mũi kim nhỏ. Hắn nhận giấy bút từ Chiêm Thục Chân rồi nhanh chóng ghi ra hai đơn thuốc lớn, đưa cho Tưởng Lão Tam. Rồi Mạnh Tắc Chi nhìn về phía mọi người trong nhà Tưởng nói. Nghe Tưởng Tam ca nói, Lão Gia Tử bệnh phát sau khi dùng thuốc do ta kê, phương thuốc còn giữ lại chứ? Đã cứu được người thì tiếp theo phải tìm hiểu rõ ràng, xem rốt cuộc thuốc nào gây ra chuyện. Còn, Tưởng Lão Đại vội chạy ra ngoài, nhanh chóng trở lại tay cầm một đơn thuốc nữa. Mạnh Tắc Chi nhận lấy, kiểm tra kỹ lưỡng từng dòng rồi nhíu mày. Lâm Đại Phu, sao rồi? Tưởng Lão Đại ánh mắt sáng ngời hỏi. Thuốc này không có vấn đề, Mạnh Tắc Chi đáp, nhưng còn một bao dược liệu chưa dùng, sao lại mang loại không chịu được thuốc tới đây? Được, không lâu sau, người hầu của Tưởng gia mang về hai bao dược liệu. Mạnh Tắc Chi mở ra kiểm tra từng thứ, ánh mắt mọi người đều dồn hết về hắn. Hắn thử nếm một miếng, rồi nhổ ra, tiếp đó lấy từ bao không chịu được dược liệu vài miếng rễ cây hình khối. Hắn hỏi, loại này là dược liệu ở đâu? Bệnh viện thành phố, Tưởng Lão Tam đáp ngay. Bệnh viện thành phố nằm ở khu đông bên cạnh. Mạnh Tắc Chi đưa mấy miếng rễ cây trong tay cho Tưởng Lão Tam, giọng lạnh lùng. Người mang thứ này cùng thuốc kia đến bệnh viện thành phố hỏi rõ xem đây có phải cây nghệ không. Ở đây ai cũng biết về dược liệu, sai sót trong dược liệu là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Tưởng Lão Tam mặt lập tức sầm lại. Lâm Đại Phu, ngài cứ nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạnh Tắc Chi trầm ngâm đáp. Lão Gia Tử bệnh thuộc phạm trù đau dạ dày theo y học cổ truyền, trong y học hiện đại gọi là viêm loét tiêu hóa. Ta kê thuốc giúp ôn tỳ, tán hàn, chủ dược có cam thảo, hoàng liên, đinh hương và cây nghệ, nhưng đây, hắn chỉ vào mấy miếng rễ cây trong tay Tưởng Lão Tam, là úc kim. Cây nghệ và úc kim nhìn rất giống nhau, nhưng cây nghệ tính ôn, còn úc kim tính hàn. Đổi lẫn nhau, tác dụng thuốc sẽ hoàn toàn ngược lại, giống như thổi kèn ngược chiều vậy, đây là lý do thứ nhất. Cứ thế, bệnh viện lớn như vậy, sao lại phạm sai sót sơ đẳng thế này? Thứ hai, trong đơn thuốc có đinh hương, trong dân gian có câu 18 phản, 19 sợ, đinh hương gặp Úc Kim sẽ sinh ra phản ứng phụ độc hại rất nghiêm trọng. Mặt người nhà Tưởng biến sắc đen thui, Tưởng lão tam nén cơn giận dữ, cầm lấy đơn thuốc mới của Mạnh Tắc Chi rồi đi bốc thuốc ngay. Hình như nghĩ đến chuyện gì, Tưởng Giản Dương quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ, thần sắc mệt mỏi hẳn đi. Lại khoảng 15 phút sau, Mạnh Tắc Chi thu hồi hết các mũi kim trên người Tưởng lão gia tử. Hắn đứng lên, nói lời cáo từ. Tốt rồi, nếu không có gì thì chúng ta xin phép về trước. Hôm nay sắc mặt ngài cũng không tốt, hay cùng dì Chiêm ở lại ăn cơm chiều đi. Tưởng lão tam lịch sự mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, trong nhà đã chuẩn bị cơm rồi, không tiện làm phiền. Nhưng mà, Tưởng lão tam chỉ về phía Tưởng Giản Dương đang quỳ chân thật thà bên cạnh. Đại cháu trai nhà ta thì tốt đấy, chỉ tính tình nóng nảy, hơn nữa nó lớn lên bên cạnh lão gia tử, tình cảm đặc biệt, trước giờ còn ở trong quân đội, không hiểu hết chuyện nhà. Mạnh Tắc Chi hiểu ý, chỉ liếc qua Tưởng Giản Dương. Lần sau đừng tái phạm. Hắn không hề có ý làm Tưởng Giản Dương quỳ mỏi chân hơn một tiếng đồng hồ. Thực tình là tình thế quá cấp bách, không ai còn nhớ đến chuyện đó nữa. Chẳng ai hay biết, màn kịch này trong mắt Lục Duyên Phong sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào. Cách chương